xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 3, bảng trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm thảm đỏ được trải phẳng dẫn sâu vào trong nội điện, nơi tọa lạc của một cái ghế A0, một ngai vàng tráng lệ. Ở trước ngai là một người đàn ông trung niên nhưng trông già hơn nhiều so với Homura. San, ông ta toát ra bá khí oai vệ, đứng dậy như chờ sẵn chúng tôi. Sát bên cạnh là một anh chàng khôi ngô với mái tóc ánh kim và cặp mắt xanh. Phải, lại một thằng đẹp mã xuất hiện. Khi đoàn người đến trước ngai vàng, Homura ra hiệu cho tôi và mọi người dừng lại, còn bản thân thì tiến đến chỗ của quốc vương. Đây chính là đức vua Hagi sao? Thanh niên bên cạnh kia thì từ cách cư xử của Homura thì có lẽ chính là hoàng tử. Homura gọi cậu ta là Jinmi. Sama, cậu ta đảo mắt qua lại trước dàn. Anh hùng cứu thế, này rồi đột ngột dừng lại ở Simon. Ha ha, nếu còn lần nào được triệu hồi sang thế giới kỳ lạ khác chắc tôi nên cầm theo một cái bùa. Để táng cho mấy thằng đưa tình Simon. Tiếp theo, lần lượt thủ lĩnh hội hiệp sĩ, tể tướng và những người có chức sắc khác bắt đầu tiến đến giới thiệu. Dạ tiệc được tổ chức ngay sau đó và cũng là dịp mọi người được mở mang tầm mắt với nền ẩm thực của một thế giới mới. Đồ ăn được chế biến với vẻ ngoài không khác gì ẩm thực Tây phương của trái đất. Thi thoảng cả hội lại được thưởng thức một loại thức uống sắc cầu vồng và sốt hồng đào cực kỳ ngon miệng. Ni, Sama có cảm thấy gì không tự nhiên ạ? Không có gì đâu, đừng lo cho anh, Simon. Hãy thưởng thức bữa tiệc đi. Vâng, nhưng cảm giác cứ kỳ kỳ thế nào khi mọi người cứ nhìn em vậy? Chẳng làm gì được nhỉ? Tôi cười khổ, tại cung điện tôi và mọi người được làm quen với các huấn luyện viên. Những người bên cạnh phụ trách việc rèn luyện sẽ đồng thời đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho tất cả. Các huấn luyện viên đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các thành viên của hội hiệp sĩ tại ngũ và các pháp sư hoàng gia. Tất cả cũng chỉ để tạo mối giao hảo giữa hai bên nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến không thể tránh khỏi trước mắt. Cái gì đây? Tôi không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước gian phòng được bài trí xa hoa cùng một cái giường bự tràng ở chính giữa. Thế nhưng, cái cảm giác bối rối nhanh chóng bị đẩy lùi bởi nỗi mệt mỏi sau một ngày dài, và tôi quyết định thả mình trên giường nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ. Việc rèn luyện và giảng dạy ngay lập tức được bắt đầu vào ngay hôm sau. Tiện đây khi ngủ dậy tôi đã thấy Simon nằm cạnh mình. Trước hết tôi và lũ học sinh được tập hợp, sau đó được mấy người mặc giáp ánh bạc phát cho một cái vòng màu tím đậm bóng mịn kích cỡ khoảng chừng cái đồng hồ đeo tay. Khi ấn vào thì nó hiện lên một cái khung ảo lơ lửng. Mọi người nhìn tấm bảng với vẻ hiếu kỳ lộ rõ, và thủ lĩnh hội hiệp sĩ. Mel Hansen đứng lên trực tiếp giải thích. Thủ lĩnh hội hiệp sĩ nghe kêu thật, tôi chắc phải gọi người này là anh, bản mặt trẻ trung nhưng đầy những vết sẹo từ những cuộc chiến. Giờ cứ lắng nghe ông anh này nói gì đã. Bắt đầu, giờ anh chắc mấy em đã nhận được câu vòng rồi đúng không? Ha, sưng anh thật kia, tấm bảng ảo này được gọi là bảng trạng thái. Đúng như theo nghĩa đen, tấm bảng này biểu thị trạng thái của bản thân được chỉ số hóa một cách khách quan. Cứ coi nó như thứ kiểm tra sức khỏe bản thân, nó đồng thời cũng là loại căn cước đáng tin cậy nhất. Cho dù các em có lạc đi đâu thì cứ an tâm, miễn đừng đánh rơi nó là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nói chuyện của Mel rất vô tư, dễ khiến người khác cảm thấy ông anh này có tư tưởng đầy khoáng đạt. Chúng ta kể từ bây giờ sẽ là chiến hữu của nhau, vậy tại sao lại còn phải câu nệ nghi thức chứ? Mel lý giải, và đồng thời cũng gợi ý cho mọi người hãy đối xử bình thường với các thành viên khác trong hội hiệp sĩ. Tụi học sinh tất nhiên chẳng thấy nhẹ lòng đi được. Thật khó để cảm thấy thoải mái khi đột nhiên nhận được thái độ ân cần từ những người lớn tuổi hoàn toàn xa lạ. Bọn này, tôi mặt khác thì hơi thắc mắc về chiếc vòng này. Bảng trạng thái tồn tại ở thế giới này ư, và chỉ cần đeo trên tay thì có thể thấy được thể trạng của mình. Tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy. Theo ông anh Mel thì những cái vòng này vô cùng hiếm. Nó được đặc chế từ kim loại bị nhiễm ma lực đặc biệt. Và chế tạo nó hàng loạt ở thời điểm hiện tại là khá bất khả thi. Nhấn vào cái vòng, một cái bảng ảo hiện ra trước mắt tôi, vừa nãy không đọc kỹ, giờ phải soát lại. Tên, Kaga Hisora, giới tính, nam tuổi, ẩn, 19, hiện, 17 cấp độ, ẩn, hiện, một thiên chức, ẩn, the being of Kaga, hiện, không có sức mạnh, ẩn, hiện, 50 sinh khí, sức khỏe, 100, kháng, ẩn, hiện, 40 ma lực, không kháng ma thuật, ẩn, kháng 100, hiện. Không, kỹ năng, ẩn, order, bậc đầu, hiện, chỉ số hóa thông tin mục tiêu, ẩn, hiệu ứng, ẩn, unreadable, ẩn, unknown existent, ngạc nhiên thật, chỉ số của tôi có, ẩn, và, hiện, có lẽ, ẩn, là những thứ người khác không thể thấy còn thay vào đó. Hiện, là thứ mà những người kia thấy, đọc qua là biết cái bảng hoạt động thế nào rồi, nhưng sao cấp sức mạnh kháng của tôi không hiện. liếc quanh tôi vẫn thấy bọn học sinh hiện rõ mà. Hay chúng cũng bị, ẩn, tôi nhìn xuống hiệu ứng, un, readable, không thể đọc chỉ số, quá trình xác định bị cản trở, kết quả, không thành công unknown existent, tồn tại không xác định. Kết quả, bỏ qua thay đổi thông tin có gì đó thực sự không ổn ở đây. Ni, Sama, sao vậy? Simon đột ngột nói nhỏ với tôi. Ni, Sama là người bị giả chỉ số đúng chứ? Em cũng bị vậy sao? Vâng, tên, Simon Hisora, giới tính, nữ tuổi. Ẩn, 12, hiện, 15 cấp độ, ẩn, hiện, một thiên chức, ẩn, the being of Simon, hiện, nữ anh hùng sức mạnh, ẩn, hiện, 200 sinh khí, sức khỏe, 100, kháng, ẩn, hiện, 200 ma lực, 300 kháng ma thuật, ẩn, kháng 100, hiện, 75, kỹ năng, ẩn, mô phỏng thể trạng, bậc đầu, hiện, hồi phục đa mục tiêu, thanh tẩy, biến đổi, phi hành, thông thạo tất cả ma thuật, thông thạo điều chế dược phẩm ma thuật, thông thạo các dạng vũ khí. Ẩn, hiệu ứng, ẩn, unreadable, ẩn, unknown existent, kỳ lạ là tôi và Simon đọc được chỉ số ẩn của nhau. Mà sao chỉ số hiện con bé cao vậy? Còn về hiệu ứng, chỉ chúng tôi thấy trạng thái. Ẩn, Simon thậm chí dơ ra cho Hiki xem nhưng cô ấy cũng chỉ thấy được phần. Hiện, tôi và Simon đang tò mò về bảng trạng thái của nhau thì meo. San nói tiếp, hãy quan sát trạng thái của mỗi người. Thông thường thì tại cấp độ 1 trạng thái có chỉ số trung bình là 25. Nhưng các em hẳn sẽ cao hơn từ vài lần cho đến hàng chục lần. À, bây giờ hãy báo cáo nội dung trạng thái cho anh. Bọn anh sẽ dùng nó làm phương tiện tham khảo để điều chỉnh nội dung rèn luyện của mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp lại lời kêu gọi của thủ lĩnh Mel, ngay lập tức Hozi liền tiến lên phía trước thông báo trạng thái của mình. Và nội dung là, tên, Hozin Aiko, giới tính, nam tuổi, 15 cấp độ, một thiên chức, anh hùng sức mạnh, 500 sinh khí, sức khỏe, 100, kháng, 400 ma lực, 100 kháng ma thuật, 200 kỹ năng, năng khiếu tất cả thuộc tính, kháng tất cả thuộc tính, kháng vật lý, ma thuật phức tạp, kiếm thuật, cường lực, tốc hành, tiên liệu, hồi phục ma thuật, cấp tốc, cảm ứng hiện diện, cảm ứng ma thuật, đột phá giới hạn. Mùi chít kinh dị, tôi choáng ngợp với cái chỉ số đó, do cậu ta không có giả chỉ số nên đó là chỉ số thật của cậu ta nhỉ. Trời đất, quả là xứng danh anh hùng, mới ở cấp độ 1 mà trạng thái đã đạt đến 3 chữ số. Kỹ năng thì thường chỉ có 1 hoặc 2, đằng này. Vượt xa mọi quy chuẩn, em sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy về sau đấy. Hozi cười ngượng trước lời khen của Mel. Này, xem kìa, bọn học sinh còn lại bắt đầu xì xào khi có đứa nhìn vào bảng trạng thái của tôi và Simon. Simon là nữ anh hùng đấy, báo Mel. San đi, anh chàng kia vô dụng quá. Chỉ số hầu như dưới 100, thậm chí có cả không kìa. Anh ta sẽ gây ảnh hưởng cho Simon mất. Này, tôi nghe thấy đấy. Tôi lớn tuổi hơn mấy đứa đấy. Mà nói về tuổi thì, ẩn, 19, hiện, 17, tức là trông tôi vừa bị giảm mất 2 năm phát triển. Còn Simon có vẻ được tăng lên. Giờ tôi và con bé chỉ cách nhau 2 tuổi. Cũng chẳng đáng để ý lắm. Simon, hiện tại chúng ta nên nghe theo cái hiệu ứng cuối này, em không nên nói cho ai biết về nó kể cả Hiki, được chứ? Vâng, đó là cũng điều em nghĩ. Con bé hiểu chuyện mà. Cho đến trước đó, biểu hiện của thủ lĩnh Mel là vô cùng phấn khích khi được xác nhận những trạng thái vượt xa tiêu chuẩn. Sự xuất hiện của nhiều chiến hữu hùng mạnh khiến ông chú này vui không tả xiết. Còn bây giờ thủ lĩnh bỗng kêu lên, hả, và gương mặt tươi cười hơi héo đi, rồi, có nhìn nhầm không ta? Chấm, rốt cuộc sau một hồi bất động quan sát, ông chú trả lại tấm bảng cho tôi với một vẻ hết sức tế nhị. Tình cảnh chớ trêu của tôi là miếng mồi ngon cho bọn nam sinh cam thù cậu lao vào sâu xé. Ha ha, nhìn kìa Simon, San, anh ta không cả có thiên chức, kỹ năng cũng không, chỉ số 10 là tầm thường ở thế giới này. Phải đó, thật sự vô dụng, oi oi, có chắc hắn sẽ chiến đấu cùng chúng ta không vậy? Bọn này lỗ mãng thật, tôi hơn tuổi mấy người đấy. Mà chỉ số của tôi là tầm thường chứ không phải không có khả năng chiến đấu. Tôi đang nghĩ vậy thì Mel, San nói, chỉ số của quái vật quanh đây thì sức mạnh trên 90 may ra sẽ đánh được. Ha ha, phế vật, tên Daisuke cười thâu toét, hắn chính là kẻ châm ngòi chế giễu tôi. Theo những gì tôi biết thì trước đây hắn là trùm ở trường nhưng sau được Hozi dẹp loạn. Mà từ những gì Hiki nói thì tên đó có tình cảm với Simon, hắn luôn ghen tuông khi thấy Simon nói chuyện cùng ai ở trường. Không ai để ý cạnh tôi bây giờ Simon đang sắp biến thành cột lửa của phẫn nộ. Nhưng trước khi con bé định tiến lên bật lại lời nhạo báng thì Hiki đã ngăn lại, cách trương.